Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 vui sướng chim nhỏ. Thi đại học 3 ngày đại khái là rất nhiều học sinh từ lúc chào đời tới nay nhất dài lâu nhưng cũng ngắn ngủi nhất 3 ngày. Này 3 ngày cảm xúc độ cao căng chặt, tựa hồ tùy thời muốn đem người áp suy sụp, nhưng về phương diện khác, căng chặt lúc sau, lại là một loại ẩn ẩn, sắp đã đến giải thoát cả mơ siêu bất quá đối với lại tới một lần nhân sinh lâm khiển. Loại này cảm xúc muốn so người khác đạm đến nhiều, một phương diện là trong trí nhớ rất nhiều năm trước, hắn đã nhìn thấy quá thi đại học chỉ hướng. Về phương diện khác, cũng là đối chính mình nhân sinh cùng tương lai đã có cũng đủ nắm chắc. Thi đại học kết quả có thể đối hắn sinh ra ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Đối lập dưới, hắn bạn trai liền phải khẩn trương nhiều, làm đồng dạng trọng sinh quá một lần người, lại là cái phú nhị đại. Thi đại học đối Trịnh Bằng khinh tiền đồ ảnh hưởng kỳ thật cũng hoàn toàn không bao lớn. Nhưng là hắn tưởng cùng học bá bạn trai thượng một cái trường học. Vẫn là thực không dễ dàng, nếu không phải lo lắng chết đột ngột, Trịnh Bằng khinh thi đại học trước một tháng phòng chừng có thể suốt đêm ôn tập. Bất quá, này hết thảy rốt cuộc trần ai lạc định, cuối cùng một môn thí kết thúc tiếng chuông vang lên, Lâm Khiển thở dài một tiếng, hắn lần thứ hai cao tam, rốt cuộc chính thức hạ màn. Qua đi này một năm với hắn mà nói cũng không gian nan. Nhưng lại có không giống bình thường ý nghĩa. Trường thi học sinh đều đã điên rồi. Mọi người như thủy triều giống nhau. Lại kêu lại nhảy mà trào ra khảo thí phòng học. Lâm Khiển đứng dậy, kẹp ở dòng người chung ra phòng học. Toàn bộ thập nhị trung trường thi đã thành sung sướng hải dương. Bởi vì phiên trực đội ngũ còn ở, bọn học sinh không dám điên đến quá hoàn toàn. Nhưng là chạy như bay hoan hô hò hét vẫn là không thiếu được. Trong không khí tràn ngập mờ mịt, vui sướng cùng giải thoát chờ đủ loại phức tạp cảm xúc. Đám đông mãnh liệt, nơi nơi là đen nghìn nghịt đầu người. Lâm Khiển lại với biển người chung liếc mắt một cái liền thấy được Trịnh Bằng khinh. Hắn liền thẳng tắp mà đứng ở phía trước, cười khanh khách mà nhìn chính mình, như là đêm tối trên biển hải đăng, liền như vậy đứng sừng sững. Tuyên cổ bất biến mà chờ, Lâm Khiển vì thế cũng cười một chút, hai người xuyên qua thời gian cùng biển người, rốt cuộc gặp nhau, hoa, tại như vậy nhiều thanh xuân vô địch đầu người chung, người vẫn là nhất lòe sáng kia một cái, Lâm Khiển chưa bao giờ buồn xỉn với đối bạn trai ca ngợi. Trịnh Bằng khinh nhướng mày, đương nhiên, vì xứng đôi ngươi, ta nhưng không thiếu nạp điện, Lâm Khiển cũng biết hắn vì đuổi theo chính mình thành tích này một. Năm tới trả giá nhiều ít nỗ lực, liền sờ sờ cổ hắn, ánh mắt doanh doanh, vất vả Trịnh Bằng khinh nghiêm túc nói. Vì ngươi, ăn nhiều ít khổ đều là đáng giá, Lâm Khiển bật cười. Thuận thế nắm hắn đôi tóc một phen, ít nói nhảm, ngẫm lại lúc này nên làm gì. Trịnh Bằng khinh vì thế nhào tới, ôm chặt lấy hắn, Lâm Khiển cầm giá đến trên vai hắn, đôi tay vòng lấy hắn bối. Đem hắn ôm đến càng khẩn, hai người đều là thập nhị trung công nhận độ tối cao nhân vật phong vân. Hơn nữa mặc kệ ngoại hình vẫn là thân cao đều thực xuất sắc. Như vậy ôm nhau, vẫn là thập phần hạc trong bầy gà dẫn nhân chú mục. Bất quá lúc này chung quanh có rất nhiều bởi vì kích động ôm nhau đồng học. Bởi vậy bọn họ hai cái tuy rằng đục lỗ, nhưng là cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Ta thật sự rất thích ngươi a. Trịnh Bằng khinh đem đầu chôn ở Lâm Khiển cổ, dầu dĩ mà nói, ta cũng là, Lâm Khiển cơ hồ là không chút do dự cho hắn đáp lại. Tưởng đem toàn thế giới cho ngươi, Trịnh Bằng khinh ngữ khí có điểm nhàn nhạt ai oán. Ngoặc kép, lời này liền không thể để lại cho ta tới nói sao? Không thể, Lâm Khiển bá đạo mà cự tuyệt, trước kia buồn nôn nói toàn cho ngươi nói xong. Lần này cần thiết ta tới nói, Trịnh Bằng khinh cùng hắn đánh thương lượng. Kia về sau chúng ta một người một câu, thay phiên nói, Lâm Khiển thấy hắn ép dạ cầu toàn bộ dáng, đành phải nhượng bộ, hành đi, ai làm ngươi là của ta tâm can tiểu bảo bối đâu, Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, nói tốt một người một câu, bạn trai như thế nào liền xong giết. Quá không cam lòng, hắn cũng tưởng đối bạn trai nói ngọt tư tư lời âu yếm mơ siêu, tuy rằng không cam lòng. Nhưng là trên tay lại ôm chặt hơn nữa. Lâm Khiển, ngoặc kép, người giống như ở nhân cơ hội trộm hôn ta. Trên cổ có điểm ướt rầm rề cảm giác. Trịnh Bằng khinh ân, một tiếng. Thập phần đúng lý hợp tình. Này còn không phải là ta nhân tiết sao? Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh chẳng những không lấy làm hổ thẹn, còn làm trầm trọng thêm. Hơi hơi mở miệng ra, dùng hàm răng vuốt ve Lâm Khiển cổ. Hắn một bên vuốt ve một bên cân nhắc nếu không phải nhân cơ hội cắn thượng một ngụm. Dấu hiệu cái dâu tây gì đó. Đang do dự, bỗng nhiên sau lưng bị người đột nhiên va chạm. Hàm răng trực tiếp khái đi lên. Ngay sau đó là Đồng Minh Ân kích động hò hét thanh. A a a a, lão đại, chúng ta rốt cuộc giải phóng. Đồng Minh Ân xa xa nhìn đến hai vị đại lão ôm nhau. Căn bản áp lực không được chính mình hưng phấn cùng nhảy nhót. Một đường chạy như điên lại đây. Cách 1 mét rất xa địa phương liền tới rồi cái xác định địa điểm nhảy lấy đà. Mãnh hổ xuống núi giống nhau. Nặng nề mà bổ nhào vào Trịnh Bằng khinh trên lưng. Sau đó mở ra hai tay. Đem Trịnh Bằng khinh cùng Lâm Khiển tận diệt vòng lên. Trong không khí đều là hắn tràn ra tới vui sướng hơi thở. Ta thật vui vẻ nha. Các người cũng siêu cấp vui sướng đúng hay không? Nhất định đúng vậy, bằng không bọn họ sẽ không ôm như vậy khẩn. Lâm Khiển, ngoặc kép, thảo, cổ đau quá. Phòng trưng cấp khái ra cái dấu vết tới. Trịnh Bằng khinh hàm răng cũng bị đâm cho ẩn ẩn làm đau. Quả thực giết Đồng Minh Ân tâm đều có. Lạnh thanh âm nói, buông ra chúng ta, Đồng Minh Ân đã mất trí. Lần đầu tiên dũng cảm mà phản kháng lão đại. Ta không, ta thật là vui, ta nhất định phải ôm các ngươi, bằng không ta đều phải phiêu đi rồi. Trịnh Bằng khinh thanh âm lạnh hơn, người nếu không nghĩ vui sướng hơi túng lướt qua nói. Tốt nhất lập tức buông tay, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác mà cảm nhận được lão đại trong thanh âm sát khí. Liền thi đại học kết thúc như vậy vui sướng thời khắc. Lão đại cũng không chịu cho hắn ôm một chút. Thật sự thực nghiêm khắc, Đồng Minh Ân do dự dự mà buông lỏng tay, nghĩ nghĩ, yên lặng mà di một chút bước chân, chạy đến Lâm Khiển sau lưng, mở ra hai tay ôm chặt hắn, tiếp tục hô to, Lâm Khiển, người cho ta ôm một chút đi, ta thật sự quá vui sướng, nhất định phải có người cùng ta chia sẻ một chút mới được. Hắn không cơ hội đem nói cho hết lời, Trịnh Bằng khinh sát khí đã thực thể hóa. Ta tuyên bố, người vui sướng rốt cuộc mới thôi, Đồng Minh Ân. Đột nhiên chân mê mơ siêu Trịnh Bằng khinh sát khí quá sắc bén. Đồng Minh Ân bị chấn một chút, bởi vì bị dọa qua đầu. Ngược lại quên buông ra Lâm Khiển. Đồng Minh Ân phẳng phất đã thấy chính mình biến thành thi thể bộ dáng. Ân, thực thà mơ siêu tuy rằng hắn thực mờ mịt, hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở trong chớp nhoáng, hắn hảo huynh đệ Hứa Giao, từ trên trời giáng xuống, ngươi đang làm gì? Hứa Giao tiếng kêu sợ hãi có thể nói tê tâm liệt phế. Hắn Giao cuốn ra phòng học về sau, cũng là trước tiên ở trong đám đông tìm kiếm hắn các bằng hữu chuẩn bị cùng nhau chúc mừng. Trăm triệu không nghĩ tới. Thật vất vả ở phân loạn dòng người chung tìm được rồi mấy cái người quen. Bọn họ lại bày ra như thế lệnh người hoảng sợ tư thế. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh ôm nhau đó là thường quy thao tác. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Đồng Minh Ân treo ở Lâm Khiển sau lưng là ý gì? Hắn thế nhưng còn to gan lớn mật mà muốn đồng thời ôm lấy kia đối gai. Hứa Giao quả thực trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng đầu tiên là, xong rồi, Đồng Minh Ân này mạng nhỏ hôm nay xem như công đạo ở chỗ này. Hắn đời này nhận thức sống gay không nhiều lắm, cũng liền hai cái, nhưng là trong đó một cái, đã đổi mới hắn đối tình lữ cầu nhận thức, Trịnh Bằng khinh một thân, ở Lâm Khiển sự tình thượng, độ lượng cực tiểu, hắn đệ nhị phản ứng còn lại là, không được, phải cứu giúp một chút, kia một khắc, Hứa Giao thăng hoa. Hắn dưới chân như gió, chạy như bay qua đi. Đuổi ở Trịnh Bằng Khinh ra tay phía trước, một tay đem Đồng Minh Ân từ Lâm Khiển trên lưng xé xuống dưới. Đảo lộn cái mặt, ngay sau đó anh dũng hiến thân, chính diện hướng tới Đồng Minh Ân pháp tới. Đồng Minh Ân, người muốn ôm liền ôm ta đi. Hứa Giao nói, Đồng Minh Ân còn ở mộng bức trạng thái, vốn tưởng rằng tử thần buông xuống, không nghĩ tới giây tiếp theo, đột nhiên đã bị người kéo một phen, sau đó bị ôm chặt lấy. Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Hứa Giao vỗ vỗ Đồng Minh Ân lưng. Người không phải mới đóng dấu ta là người tốt nhất bằng hữu sao? Đương nhiên muốn trước ôm ta a. Đồng Minh Ân từ kề cận cái chết thử một chút, lúc này tuy rằng cứu giúp trở về, nhưng ý thức còn không có thu hồi. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quải Hứa Giao trên người. Hắn suy yếu mà nói. Bạn tốt, người ôm chặt điểm, ta có điểm không được. Trịnh Bằng Khinh đã buông lỏng ra Lâm Khiển. Đôi tay ôm ngực bế nghễ không thể hiểu được ôm nhau hai người. Ngữ khí lạnh lạnh, tính mạng ngươi đại, Lâm Khiển còn lại là thập phần nghi hoặc bộ dáng. Không nghĩ tới A Giao đối Tiểu Đồng như vậy tình thâm nghĩa trọng. Hứa Giao, ngoặc kép, không không không, hắn chỉ là nghĩ cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa thôi. Nhưng là hắn không thể nói ra. Đồng Minh Ân dùng sức gật đầu. Cảm động đến rơi nước mắt, A Giao đối ta thật tốt, Hứa Giao, ngoặc kép, hắn liền không nên phát cái này thiện tâm. Hứa Giao nội tâm đã có điểm hối hận, chính buồn bực, bỗng nhiên nơi xa lại là truyền đến vài tiếng hô to. Các bằng hữu, chúng ta mùa xuân tới, ha ha ha ha ha, chúng ta hiện tại là tự do tự tại chim nhỏ. Các huynh đệ, võng đi khai hắc đi khởi. Ta muốn ngủ cái ba ngày ba đêm, ngoặc kép, cùng với này đó thanh âm, mấy cái quen thuộc bóng người cũng chạy như bay lại đây. Hứa Giao hoảng sợ mà mở to hai mắt, ngoạ tào, hắn nhưng thật ra tưởng ngăn cản, nhưng là đã quá muộn, chỉ thấy Lâu Tinh Quang, Chu Đạo Tháp, Giang Đình Tuấn bọn họ mấy cái nghênh diện mà đến, một đám như là dương cánh bay cao chim nhỏ giống nhau mở ra hai tay. Đứng nghiêm nhảy lấy đà, bổ nhào vào hắn cùng Đồng Minh Ân trên người, còn có tình cảm mãnh liệt phối âm. Đến đây đi, các bằng hữu, làm chúng ta cùng nhau ôm tự do. Hứa Giao cùng Đồng Minh Ân cái này ôm nhìn vững chắc. Thì thật liền dựa Hứa Giao một người độc lập chống đỡ. Đồng Minh Ân chân còn ở nhũn ra đâu. Lâu Tinh Quang nhào lên tới thời điểm, Hứa Giao đầu gối nháy mắt liền cong một chút. Hắn còn không có kêu ra tiếng, Chu Đạo Tháp cùng Giang Đình Tuấn mấy người cũng liên tiếp phác đi lên. Hứa Giao, nếu thời gian trọng tới, hắn nhất định lựa chọn không làm việc thiện. Hứa Giao, nằm liệt giữa đường, Đồng Minh Ân, nằm liệt giữa đường, kế tiếp nhào lên tới vài người, tập thể nằm liệt giữa đường. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Lâm Khiển bình tĩnh mà đối bạn trai nói. Chúng ta đi thôi, Trịnh Bằng Khinh gật gật đầu. Hai người tại chỗ xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lưu lại mấy cái tựa như thiểu năng trí tuệ Tiểu Đồng bọn quỳ rạp trên mặt đất. Duỗi trường cánh tay tìm kiếm bọn họ cứu vớt. Lão đại, cứu, nhưng bọn hắn lão đại là hai cái không có cảm tình gay. Mắt điếc tai ngơ, nghênh ngang mà đi, rốt cuộc đường đường một thế hệ đại lão. Thật sự, ném không dậy nổi người này. Hết chương.